Lòng người như là úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong đời, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm ngày nào ấn cơn trao đơn. Đêm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô đường tim chớ vơ, đêm cho nhau lời nói trên đời cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn mai sau. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Tan rồi không còn gì nữa tiếc mà chi, đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng ngày tháng phai đi. Ôi, cuộc tình đó tan rồi không còn gì nữa tiếc mà chi, đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời chắc không được mấy, đến khi lấy chồng.